Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, hung uy, răng rắc, thần chi lĩnh vực toàn diện đổ nát, phảng phất một cái đại dương nổ tung, sóng biển liệt thiên, thần năng rít gào, tình cảnh này để toàn trường đều ở ngốc tiết, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng vừa nãy âm dương nhất khí lô đối kháng thần chi lĩnh vực run lên, nhưng là đều không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể một quyền đem đánh nổ. Đây là cái gì sức mạnh? Quả thực là kinh thế hơn ma vương vô địch rồi hay sao? Có người đang run rẩy nhìn thấy thần thiên kiệt đến cùng ho ra máu. Thần chi lĩnh vực nhưng là hắn lấy tự thân tinh huyết hội tụ mà thành. Hiện tại bị đánh nổ hắn cũng bị thương nặng. Đạo lăng nắm đấm cũng đang chảy máu. Cú đấm này sẽ bạo thần chi lĩnh vực. Thế nhưng hắn cũng bị thương. Thậm chí thân thể có chút suy yếu. Này kích thiên thuật cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng tiêu hao thân thể thần tàng lực lượng. Nhiều lần di chuyển lời nói, đối với thân thể của hắn có nhất định hao tổn, nhưng là chút tiêu hao này, đối với đạo lăng tới nói lại đáng là gì. Mau nhìn, toàn trường ồ lên một mảnh. Lúc này đạo lăng làm sao có khả năng từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Hắn phủ vọt lên, tóc dài múa, ở hướng về thần thiên kiệt bạo xung, chặn đánh giết hắn. Quả thực là vô liêm sỉ. Thần thiên kiệt tóc tai bù xù, quần áo lũ lâu, sắc mặt tái xanh. Hắn ở điên loạn rít gào, còn chưa động thủ. Câu nói này để rất nhiều người đều giật mình. Bọn họ quên Vĩnh Chí. Vĩnh Chí chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gấp làm gì? Hắn đã trọng thương. Vĩnh Chí quả thực đến rồi. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo. Đạo lăng thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ở nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối có đỉnh điểm sức chiến đấu, nhất định phải đè xuống. Vĩnh Chí không chịu bỏ qua cơ hội này, trước đêm hắn đào thải, ngày sau ở tìm cơ hội hảo dễ đối phó đạo lăng. Vĩnh Chí ý nghĩ này thật giống như là hoàng thái tử muốn chèn ép một cái thần tử giống như vậy. Ý nghĩ này ghê gớm. Ni thần thiên kiệt quanh thân rộng mở rủ xuống thiên ti vạn lũ hủy diệt khí. Lưu, đây là một cái hủy diệt bão táp sinh ra. Quả thực chính là vũ trụ bão táp lớn đang nổi lên. Tràn ngập kinh thế thần lực. Không được, ma vương nguy hiểm, hắn đã bị thương. Chắc chắn sẽ không Vĩnh Chí đối thủ. Cái này Vĩnh Chí có chút đê tiện. Hai đại thiên tài siêu cấp dĩ nhiên liên thủ đối phó đạo lăng. Có người cau mày, cảm giác Vĩnh Chí giống cái tiểu nhân. Mỗi lần đều là vào lúc này mới xuất hiện đục nước béo cò. Hừ, được làm vua thua làm giặc. Ai quản những này, chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Đừng quên hơn nửa năm trước Vĩnh gia đại sự, cũng có một chút người rõ ràng, cảm giác cửu trưởng lão tự tay chém giết Vĩnh Lương, thật giống là đạo lăng bức tử, Vĩnh gia cùng hắn nhưng là có đại thù, không biết kết cục thế nào rồi. Luân hồi thánh địa bên ngoài ngồi xếp bằng rất nhiều đại nhân vật, mỗi một người đều đang chăm chú hư không bảng danh sách. Hiện tại ngoại trừ Kiếm Thiên Hoa, cái khác ba đại cường giả đều không có chiếm cứ chiến đài. Ngư Hồng Quang phi thường lo lắng, hắn phỏng chừng rất khả năng là thần thiên kiệt liên thủ với Vĩnh Chí nhằm vào đạo lăng. Đạo lăng xông ra đến hy vọng có chút nhỏ yếu. Vĩnh Chí thực lực tuy rằng không phải đỉnh cấp, bất quá hắn tu hành chính là hủy diệt áo nghĩa. Liên thủ với thần thiên kiệt chém giết đạo lăng vẫn là dễ dàng, cửu trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng, làm lỡ thời gian quá dài. Hiện tại bên trong chiến trường còn sót lại 13,000 vị. cự cách kết thúc đã rất gần. Bình tĩnh, bình tĩnh, Thiết Vân thở một hơi. Rốt cuộc liên quan đến nhiều như vậy, thần tinh đánh cuộc. Hiện tại Thiết Vân vô cùng sốt sắng. Thần Khải sắc mặt biến ảo không ngừng. Này đều 3 tháng, nhưng là đạo lăng còn sống sót. Để thần Khải phi thường nổi giận. Cảm giác thần Thiên Kiệt cũng không hề động thủ. Lấy thực lực của hắn chém giết đạo lăng nên phi thường ung dung chứ. Hạ Ngôn cùng Long Thiên Sơn không thế nào lo lắng. Đạo lăng chém giết quá côn vượng. Này cùng chiến thắng không giống nhau. Thậm chí đạo lăng có thể từ thần ma tam khấu thủ bên dưới sống sót. Hắn thủ đoạn bảo mệnh rất mạnh. Cái này bách chiến bí cảnh thu hút sự chú ý của người khác một trận chiến. Nhưng có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vĩnh Chí xác thực đến rồi. Thế nhưng để bốn phía người có chút không thể tưởng tượng nổi chính là thần Thiên Kiệt dĩ nhiên lại chạy. Hơn nữa lần này chạy rất nhanh. Người xung quanh đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái này thần Thiên Kiệt dĩ nhiên lại chạy. Hắn lẽ nào liền đối với Vĩnh Chí một chút lòng tin đều không có à? Ngươi, Vĩnh Chí sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn mơ hồ cảm giác thần Thiên Kiệt chạy trốn. Tựa hồ cùng đạo lăng có chút quan hệ. Thần Thiên Kiệt mới vừa rồi cùng đạo lăng giao thủ. Hắn biết rõ đạo lăng thực lực. Sợ là Vĩnh Chí rất khó trấn áp hắn. Mà thần Thiên Kiệt đã trọng thương. Nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn liền bị đào thải. Mà thần Thiên Kiệt đối với Vĩnh Chí cũng không có cái gì tự tin. Để hắn ném đá giấu tay đối phó mấy người vẫn được. Nhưng là ngươi để hắn đối phó đạo lăng. Quả thực so với lợn cái lên cây còn muốn khó khăn. Ngươi có thể rốt cục đến rồi. Đạo lăng con mắt bắn mạnh một đạo hàn quang. Gầm thét nói. Ta chờ đợi ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi cái này đầu voi đuôi chuột ngu xuẩn. Ngươi cuối cùng cũng coi như thò đầu ra. Ta không tìm ngươi xem như là tốt. Ngươi còn tuyên bố tìm ta. Vịnh Chí hai con mắt lạnh lùng. Hắn còn liền không tin. Cái này đạo lăng thật sự có như vậy mạnh. Ngươi cho rằng, này hơn 300 cái nhân mạng, là cửu trưởng lão dễ dàng liền có thể đè xuống sao? Đạo lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng giết chết thần Thiên Kiệt tâm không có nặng như vậy. Phản mà chém giết Vịnh Chí tâm phi thường trọng. Chỉ cần một cái đinh kỳ tài, liền làm ra hơn 300 cái nhân mạng. Nhưng là này tính là gì? Thần ma chiến trường mỗi ngày ngã xuống bao nhiêu tu sĩ? Đó là những người này nhưng là bị đồng loại của chính mình bán đi. Hơn nữa còn là bán cho ma tộc. Đạo lăng cứu này đối với chị em gái, mấy lần đều đang tìm chết. Nếu không là Tử Bạch Thu các nàng chăm nom kín, sợ là đã đi rồi. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có những người này chịu đến hãm hại à. Điều này cũng thôi. Nhưng là một mực lần này nguyên nhân đinh ra, dĩ nhiên ở nửa năm sau lại bị cửu trưởng lão dành cho giới chủ đại vị. Đạo lăng há có thể không giận. Những chuyện này hắn đều từng giọt nhỏ ghi nhớ. Chuẩn bị tìm một cơ hội ở hảo dễ đối phó cửu trưởng lão. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Vịnh Chí phẫn nộ nói. Ta cảnh cáo ngươi. Chớ cho mình chiêu gây ra đại họa. Ngươi không chịu nổi. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung. Đạo lăng khí thế gió nổi mây vần. Nếu như một tôn chân long nhảy lên cửu thiên. Phá tan liên miên bị phong tỏa không gian. Thả ra ngập trời tinh lực gợn sóng. Trong lúc nhất thời sát khí ngập trời. Ha ha, muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này à? Vịnh Chí vẻ mặt lạnh lẽo. Cả người hủy diệt khí lưu dâng lên. Thậm chí bạo phát càng ngày càng mạnh mãnh. Mơ hồ có một cái hủy diệt cối xay muốn sinh ra. hủy diệt áo nghĩa, chính là nhất phẩm áo nghĩa, phi thường mạnh mẽ, thế tiến công cực đoan bá tuyệt. Cái này hủy diệt cối xay treo cao trên không trung, đủ để tiêu diệt vạn vật. Đạo lăng chính đang cuồng xung thân thể đều bị ngăn cản xuống. Đây là trở ngại lực phi thường mạnh mẽ, cũng không thể so thần thiên kiệt chư thiên tinh đầu áo nghĩa thua kém bao nhiêu. Thấy cảnh này, Vĩnh Chí vẻ mặt vui vẻ, hắn có thể nhìn ra đạo lăng bị thương, thực lực giảm mạnh, đều bị thương còn lớn lối như vậy. Vĩnh Chí trực tiếp cuồng xông lên, bàn tay rung động thiên địa phá diệt, hủy diệt khí tức tuôn ra mà xuống. Đối đầu đạo lăng đầu lâu, muốn đem hắn đánh giết, đạo lăng cử quyền đón đánh, quyền trưởng đan xen vào nhau, đánh thập phương thiên địa diệt vong, mà ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng khí tức suy yếu, cánh tay đều uốn lượn xuống, kém chút bị Vĩnh Chí một trưởng đánh bay. Không được, ma vương nguy hiểm, còn không mau đi, hắn bị hao tổn. Tuy rằng giảng thần thiên kiệt trọng thương, nhưng là đạo lăng cũng bị thương. Đạo lăng chạy mau a, chớ bị cái này tiểu nhân hại chết. Một ít người lo lắng, không hy vọng đạo lăng bại đi. Đối với nguyên lão viện, rất nhiều người đều không có hào cảm gì. Ha ha ha, muốn chạy đây là không thể. Vĩnh Chí thế tiến công như tật phong sậu vũ giống như vậy. Một tầng so với một tầng cuồng mãnh, liên tiếp không ngừng đánh giết đạo lăng, đem hắn chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Ha ha, đánh đều đem ngươi đánh chết. Còn hung hăng, Vĩnh Chí há mồm phun ra một vầng hủy diệt khí lưu, diễn hóa ra một tôn núi lớn, ầm ầm một cái đập cho đạo lăng hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ té lăn trên đất. Đi chết đi. Vĩnh Chí bay lên trời, nằm ngang ở đạo lăng bầu trời. Thời khắc này hắn thô bạo vô biên, một cước mạnh mẽ đi xuống mặt dẫm đi, có người ra mặt đều ở co rúm. Này Vĩnh Chí cũng quá ác, muốn sống sờ sờ đem đạo lăng đạp cho chết. Ầm ầm, đòn đánh này đến quá mãnh liệt, chừng chừng dẫm đạp đến đạo lăng trên lồng ngực, đem hắn toàn thể dẫm sụp. Nhưng mà một ít người cái cổ cao cao vung lên, nhìn thấy một cái bóng đứng thẳng ở giữa trời, lộ chân lông phụt lên, mây tía tuôn ra, giống như đại dương đang gầm thét. Người thằng ngu này đều sẽ ấm đầu, ảo tưởng quá tươi đẹp, thực sự là không biết ghi nhớ. Đạo lăng rơi xuống mà xuống, hai chân rơi vào Vĩnh Chí trên đầu vai, hắn thể phách là biết bao kinh người. Vĩnh Chí cảm giác vô cùng sức mạnh chấn áp ở trên nhục thể, không có chịu đựng trụ, dầm một cái liền quỳ xuống. Hết chương.